Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1232, chương 1228 tưởng ăn, ngươi. Tam, nghiễm nhiên giống chỉ đơn thuần vô tội tiểu bạch thỏ. Bị đưa lên giàn tế còn không tự biết. Còn ở hỏi lại sắp nhấm nháp thuộc về hắn tế phẩm người. Như thế nào uy no hắn, ta sẽ giáo ngươi. Quý bạch mặc ánh mắt u ám. Trả lời nhan bạch dò hỏi. Phảng phất hóa thân thành kia đồng trong bình bị giam giữ mấy trăm năm ác ma. Ác ma đói bụng, cho nên nên hảo hảo hưởng dụng hắn tế phẩm. Quý bạch mặc môi mỏng sung sướng dơ lên. Hắn đem chính mình áo khoác một lần nữa cởi ra. Tùy ý hướng tới một bên trên giá áo ném đi. Cà vạt đã cấp xả rời ra. Hắn tay hết sức đẹp. Một khuôn mặt cấm dục cảm 10 phần. Chỉ là hiện giờ này trương cấm dục 10 phần khuôn mặt thượng nhiễm dục vọng. Trên mặt kia hai cánh đỏ thắm môi mỏng. Độ cung yêu nhã, đát. Mắt kính gỡ xuống tới. Bị gác lại ở trên bàn. Cặp mắt đào hoa kia nhiễm một chút mị sắc. Quý bạch mặc vốn chính là cái diện mạo cực kỳ yêu nghiệt người. Ngày thường ăn mặc chính trang. Lấy nho nhã khí chất che giấu chính mình. Hiện giờ loại này yêu dã cảm giác hoàn toàn bị phóng xuất ra tới. Hắn duỗi tay bắt được nhan bạch chân, nam nhân bàn tay có chút thô lệ. Mà trong tay hắn chân tiểu xảo tinh xảo. Phiếm nhàn nhạt hồng nhạt. Giống đậu hủ giống nhau xúc cảm. Hắn tay một chút hướng về phía trước phàn. Nửa quỳ ở trên giường. Cả người là dán nhan bạch. Thân mình cong xuống dưới. Dường như cả người muốn đem nhan bạch cấp áp đảo. Một cái tay khác trống ở nhan bạch gương mặt mặt bên. Phảng phất đem chính mình biến thành nhà giam. Giam cầm ở trên giường thiếu nữ. Quý bạch mặc màu đen tóc ngắn đụng vào nhan bạch cái trán. Hắn thân mật mà ôn nhu hôn nhan bạch cổ. Một chút hướng về phía trước. Cuối cùng nhắm ngay nhan bạch hơi hơi mở ra cánh môi hôn đi xuống. Hắn động tác thực ôn nhu. Giống như là ở không chút cầu thả hưởng thụ chính mình chân bảo. Biên hôn tay cũng là không có ngừng lại. Đầu ngón tay ở nhan bạch trên đùi xẹt qua tê dại cảm giác. Một chút hướng về phía trước hoạt. Cuối cùng ngừng ở nhan bạch háng ngô. Nhan bạch cả người đều ở run rẩy. Nàng gương mặt đỏ lên. Liên quan vành mắt một vòng đều đỏ. Khóe mắt thấm ra trong suốt nước mắt. Đây là tự nhiên sinh lý tính nước mắt. Lông mi thượng dính nước mắt. Thoạt nhìn hết sức đáng thương. Thân thể tựa hồ tại đây một khắc biến thành quý bạch mặc sở thao túng. Nàng cả người sụi lơ ở trên giường. Một tia sức lực đều không có. Nguyên bản trắng nõn làn da đều lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Trên người tựa hồ bị quý bạch mặc cấp bậc lửa nổi lên một đoàn hỏa. Từ trong ra ngoài bị bỏng nàng, cũng đúng là bởi vì nhan bạch này thanh nho nhỏ kinh hô. Quý bạch mặc cậy ra hàm răng. Tham nhập trong đó. Nhan bạch hoàn toàn đã không có sức lực. Đôi tay mở ra. Má nàng đỏ rực. Nhìn trước mặt xa lạ lại quen thuộc quý bạch mặc. Hô hấp dồn dập. Đầu đều là choáng váng. Đen nhánh hoánh nhuận con người ấn quý bạch mặc hiện giờ bộ dáng. Nhan bạch cánh môi trở nên thực hồng. Còn hơi hơi có chút sưng. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại loại cảm giác này phi thường kỳ. Quái, lần đầu tiên cảm thấy thân thể không chịu chính mình khống chế. Ở quý bạch mặc thao túng chung. Nghe quý bạch mặc nói, mặc, nhan bạch thanh âm đều thay đổi. Nguyên bản ngọt nhu ngữ điệu mang lên vài phần tô ách cảm giác. Hết sức dễ nghe liêu nhân. Nói chuyện ngữ điệu mềm mại. Nghe tới giống như là ở làm nũng. Làm nhân tâm đều mềm một nửa. Nàng hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình. Vành mắt phiếm màu đỏ. Trên người quần áo cũng bởi vì mới vừa rồi động tác. Váy ngực nút thắt băng khai vài viên. Bộ ngực sữa nửa lộ ta cảm thấy. Rất kỳ quái. Hết chương.